Tớ không cần quà, chỉ cần ngồi ăn cơm cùng cậu là được rồi. Tô Tử Nguyệt đã báo vậy thì Trần Hạo cũng không tiện nói gì, nhưng dù sao cũng là sinh nhật Tô Tử Nguyệt. Trần Hạo không thể để cô ấy mời. Hơn nữa đây là lần đầu tiên cô ấy tổ chức sinh nhật cùng bạn bè. Không thể đơn giản quá được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Do đó, Trần Hạo đặt chỗ ăn cơm ở một nhà hàng Tây tên là Surati trước kia. Khi Trần Hạo đi chơi cùng đám Bạch Tiểu Phi đã nghe thấy đám ăn chơi chắc táng bọn họ nhắc tới nhà hàng này không ít lần. Môi trường khá tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên giá cả hơi đắt, nhưng nếu Trần Hạo thích thì Tô Tử Nguyệt cũng không phản đối. Chí đi theo anh vào trong. Bên trong có tiếng nhạc tao nhã. Thời điểm này có không ít thực khách đã tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Toàn là cậu chủ đại gia và tiểu thư nhà giàu ăn mặc sang trọng. Vừa liếc nhìn là thấy Trần Hạo và Tô Tử Nguyệt ăn mặc hết sức bình thường tiến vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có không ít cô gái trẻ bĩu môi khinh thường. Đây chẳng phải là Tô Tử Nguyệt sao? Sao cô ta lại tới Surati ăn cơm? Đúng lúc này, một nhóm 4-5 người cá nam lần nữ đi tới khi đi qua bàn Trần Hạo. Bọn họ bỗng dừng bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có người ngạc nhiên nhìn Tô Tử Nguyệt. Trong mắt lộ rõ ý cười thâm thúy. Vương Linh, là các cậu à? Tô Tử Nguyệt đỏ mặt chào hỏi. Không dám ăn tiếp. Hai tay túm chất vạt áo của mình với vẻ căng thẳng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cô gái tên Vương Linh này ăn mặc cực kỳ diêm dúa. Đặc biệt là chiếc váy ngắn bó sát màu đen kia miễn cưỡng lắm mới che được cặp mông của cô ta. Mấy người còn lại cũng ăn mặc rất bạo dạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy chàng trai bên cạnh đều đeo khuyên tai. Thoạt nhìn ra cảnh không tồi. Có vẻ như những người này là bạn cùng lớp bổ túc của Tô Tử Nguyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trường Trần Hạo cũng có lớp bổ túc hệ đại học. Nói thế nào nhí? Trong lớp học kiểu này hạng người nào cũng có. Nào là con nhà giàu không thi đỗ đại học chính quy. Nào là chủ doanh nghiệp nhỏ. Nào là dân lao động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Câu ấm nhà giàu đi học đế tán gái. Mấy cô nàng lắng lơ thì muốn câu chàng rể vàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Số còn lại mới là những người thật lòng muốn học tập như Tô Tử Nguyệt. Ha ha, Tô Tử Nguyệt. Không phải cậu rất nghèo ư, sao lại tới chỗ này dùng bữa? Chấm, Vương Linh khoanh tay, đắc ý lườm Tô Tử Nguyệt. Như thể cô ta cảm thấy rất thỏa mãn khi hạ thấp Tô Tử Nguyệt vài câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại sao vậy? Bởi vì hai ngày trước lúc nhập học, một cậu ấm nhà giàu trong lớp ăn no rừng mỡ muốn bình chọn hoa khôi lớp. Bình chọn thì bình chọn thôi. Vương Linh quyết không nhường ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kết quả, người được mấy tên cậu ấm chọn lại là Tô Tử Nguyệt. Còn bảo Tô Tử Nguyệt lên phát biểu cảm nghĩ lớp. Tất nhiên Tô Tử Nguyệt không nghe theo đám con nhà giàu đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cô ấy vẫn luôn né tránh sự tiếp cận của bọn họ. Tuy nhiên, chuyện này khiến một người luôn hiếu thắng, chưa từng bị ai đánh bại trên phương diện nhan sắc như Vương Linh cực kỳ khó chịu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chẳng phải có một câu nói như thế này sao? Đối với một người phụ nữ, chuyện tàn khốc nhất là gì? Đó chính là bắt cô ta thừa nhận người phụ nữ khác đẹp hơn mình. Cho dù ngoài miệng thừa nhận nhưng trong lòng sẽ khó chịu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vương Linh là người như thế. Huống chi Tô Tử Nguyệt lại là một cô gái tầm thường chẳng có gì hết. Hôm nay là sinh nhật tớ. Tớ mời bạn ăn cơm. Đương nhiên Tô Tử Nguyệt cũng nhận ra thái độ thù địch của Vương Linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cô ấy lạnh nhạt trả lời. Trời ơi, còn mời bạn cơ à, tớ đoán anh chàng này là bạn trai cậu nhỉ. Ha ha ha, Vương Linh à, không thể không nói Tô Tử Nguyệt và anh chàng này thật là xứng đôi. Cậu xem gu thời trang của anh ta kìa. Một cô gái cũng bật cười. Tớ bảo này, các cậu đừng ghen tị. Không thấy người ta gọi hai phần bò bít tết và hai cốc nước hoa quả sao? Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của hoa khôi lớp Tô Tử Nguyệt. Để cho người ta sinh nhật vui vẻ đi. Đừng quấy rầy người ta. Một nam sinh lắc đầu cười khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vừa nghe thấy ba chữ hoa khôi lớp, Vương Linh càng bực hơn. Nhưng mà các cậu xem kìa, bọn họ ăn đơn giản như vậy. Có lẽ sinh nhật mà ngay cả bánh kem cũng không có. Xem ra tiền tiết kiệm của bọn họ đều đổ hết vào bữa cơm này rồi. Ha ha, vậy tôi không quấy rầy nữa. Hèn chỉ hôm qua còn nghe bạn cùng phòng ký túc xá của Tô Tử Nguyệt kể rằng từ trước tới giờ cô ta không ăn cơm tối. Thậm chí bữa trưa cũng chỉ ăn một phần cơm trắng. Tôi còn tưởng là cô ta giữ đáng cơ. Nhưng chắc là do không có tiền. Vương Linh hừ lạnh. Có lẽ châm chọc thế đã hả giận rồi nên lúc này mới khoanh tay. Xoay người rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đi đây, không quấy rầy các cậu nữa. Chúng tôi còn phải đi cùng cậu Lý tham gia tiệc mừng sinh nhật của chị Liêu. Đúng không cậu Lý? Vương Linh kéo cánh tay một cậu chủ nhà giàu. Thân mật rời đi, còn Tô Tử Nguyệt bị sỉ nhục thì cúi đầu im lặng. Cũng không ăn nữa. Không lâu sau Trần Hạo trông thấy hai hàng nước mắt tuôn rơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.